đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 96, đệ tam tiết khóa Tường An không có việc gì quá khứ. Cầm Tử toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm bảng đen nghiêm túc nghe giảng. Thường thường còn ở thư thượng vẽ vẽ vạch vạch, lão sư các bạn học cũng từ ban đầu cảnh giác. Trở nên an tâm rất nhiều, tan học sau. Còn không có cùng cấp học nhóm vây đi lên. Cầm Tử cọ, một tiếng đứng lên. Lạnh nhạt nói, nhường một chút. Ta muốn đi thượng WC, nàng không có độ ấm ánh mắt làm không ít đồng học đều chùn bước. Chỉ có số ít nữ sinh theo đi lên, này trong đó liền bao gồm Mạnh Hy cùng Ngải Diệu, Cầm Tử sự là toàn. Giáo đều biết, Cầm Tử nơi đi đến hình thành một đạo kỳ diệu phong cảnh, Cầm Tử ở phía trước đi. Mặt sau theo không ít gión ra gión rén cái đuôi nhỏ nam sinh ở đi đến WC nữ cửa đã bị khuyên lui, các nữ sinh đạt được giới tính ưu thế. Theo tới trong WC, WC nữ lập tức kín người hết chỗ. Nhưng đại bộ phận đều là tới xem náo nhiệt, Cầm Tử bị theo một đường đều là không nói một lời. Mạnh Hy còn tưởng rằng nàng là khinh thường với để ý tới trận này trò khôi hài đâu, các ngươi thật. Ấu chỉ, Cầm Tử đi vào WC cách gian, ánh mắt đảo qua một đám nữ sinh mặt. Thong thả nói xong nàng liền dùng lực đóng cửa lại, Cầm Tử nói chuyện khi đôi mắt bao phủ ở tóc. Mái bóng ma, không thể nói tới lạnh băng ác ý. Sở hữu bị nàng nhìn chăm chú quá người đều nhịn không được ra đầu tê dại, nàng này liếc mắt một cái. Lăng là dọa lui hơn phân nửa nữ sinh, Mạnh Hy cùng Ngải Diệu một người một gian. Phân biệt chui vào Cầm Tử hai bên trái phải cách gian, dình coi người thượng WC việc này. Mạnh Hy không quá làm được, nàng dùng lỗ tai gần sát tấm ngăn, có thể nghe thấy một ít nhỏ vụn nức nở thanh ô ô ô ô. Ta mệt mỏi quá, Lệ Thi, cứu cứu ta tưởng cùng các ngươi ở bên nhau. Lệ Thi, cứu cứu ta, các người chơi tổng cho rằng Lệ Thi là ác quỷ. Nàng trăm phương ngàn kế muốn mưu hại Cầm Tử tánh mạng, mà hiện tại cái này bị mưu hại người lại ở WC cách gian, lầm bầm lầu bầu khóc thút thít nói. Làm mưu sát giả cứu cứu nàng. Cầm Tử là chính mình muốn chết sao? Nếu Cầm Tử nguyện vọng thật là chết, Cầm Tử sau khi chết trò chơi sẽ trọng trí. Kia đây là một cái chết tuần hoàn a. Nức nở thanh đột nhiên gián đoạn, Mạnh Hy không chút suy nghĩ trực tiếp chạm lên ngựa thùng. Chiều Cầm Tử cách gian dò ra cái đôi mắt, so với cảm thấy thẹn. Vẫn là mệnh tương đối quan trọng, Cầm Tử ngồi ở trên bồn cầu. Trên mặt dính nước mắt, nàng đôi mắt dị thường sáng ngời. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt tấm ngăn, tay nàng thượng dính màu đỏ chất lỏng. Khởi điểm Mạnh Hy tưởng huyết, sau lại phát hiện trong không khí cũng không có mùi máu tươi. Sau đó phát hiện Cầm Tử dưới chân phóng một lọ mở ra hồng mực nước, Cầm Tử si ngốc cười. Hoàn toàn không thèm để ý Mạnh Hy cùng Ngải Diệu vây xem. Nàng lấy tay làm bút, một lần lại một lần ở cách gian thượng miêu tả cùng chương người mặt mơ hồ có thể nhìn ra tới là. Cái nam nhân, hói đầu địa trung hải, lông mày thực thô, cái mũi rất lớn, để cho người ấn tượng khắc sâu chính là bờ môi của hắn rất dày. Hơi hơi cong lên, cười như không cười. Làm người luôn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác không đúng. Mạnh Hy đẩy cửa ra, bắt đầu va chạm WC tấm ngăn, cách gian Cầm Tử. Đã liền họa đầy toàn bộ vách tường, trên cánh cửa rậm rạp đều là huyết hồng này trương nam nhân mặt. Hồng mực nước dần dần không đủ dùng, như vậy đi nơi nào tìm kiếm tân mực nước đâu. Cầm Tử cúi đầu nhìn về phía chính mình vừa mới kết vảy miệng vết thương. Cầm Tử sau khi rời khỏi, lớp học đồng học liền đem nàng bàn học coi như cảnh điểm. Nàng họa bổn sách giáo khoa đều bị phiên ra tới, bọn họ phiên rất cẩn thận. Bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không lưu lại nếp uốn mà bị Cầm Tử phát giác. Cầm Tử đồ vật thượng họa đồ vật thực nhất trí. Tất cả đều là một ít ký họa ngũ quan. Cầm Tử rất nhỏ liền bắt đầu học vẽ tranh. Còn đã từng vì giáo báo họa quá tranh minh họa, nàng kỹ xảo tuyệt đối là không thể bắt bẻ, nhưng là này đó, Cầm Tử Họa đồ ngũ quan lại phi thường kỳ quái, kỹ xảo chắc tuyệt. Nhưng không có mỹ cảm, đặc biệt là cuối cùng một chương. Cầm Tử đem này đó ngũ quan tiến đến cùng nhau, hình thành một chương như là khủng bố chuyện xưa cổ. Quái người ngẫu nhiên trung niên nam nhân mặt gương mặt này bên cạnh còn viết một loạt tự, sang ghi. Epgrantet, Quiribler tư hạo lấy ra di động, đem này đoạn tự đưa vào tiến di động, lại không chiếm được một câu hoàn chỉnh phiên dịch, đây là một đoạn hoàn toàn xem không hiểu tự. Phù, không hào, không hào, Cầm Tử tự sát, một người nữ sinh thét chói tai chạy tiến phòng học, chạy động khi mang đến một cổ thực trọng mùi máu tươi. Nàng biên khóc biên kêu, chờ vọt vào phòng học, nàng lập tức hôn mê bất tỉnh, ba cái nam người chơi nhảy dựng lên liền hướng phòng học ngoại chạy. Không đợi bọn họ chạy đến cửa, vô tình hệ thống nhắc nhở liền huyền phù ở không trung, Cầm Tử tử vong. Trò chơi thất bại, lúc này đây trò chơi khởi động lại cùng ban đầu không giống nhau. Bên người cảnh tượng không ngừng ở lùi lại đồng thời. Các người chơi cũng cần thiết tiếp thu bọn họ trò chơi thất bại trừng phạt điện lưu tàn sát bừa bãi. Ở mỗi cái người chơi trong thân thể, trái tim như là bị người nắm chặt dùng sức buộc chặt. Trừ bỏ trái tim địa phương khác cũng như là bị ngàn căn châm đâm thủng giống nhau. Hàm răng khống chế không được run lên, làm người tưởng cuộn tròn lên, nhưng là cuộn tròn sau. Thống khổ ngược lại càng rõ ràng, hai ngày nhiều thời giờ. Lùi lại không sai biệt lắm 5 phút, rốt cuộc lại đứng ở Cầm Tử ra môn ngoại thời điểm. Tất cả mọi người có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác trọng trí cho chơi. Quả nhiên không có ăn không trả tiền cơm trưa. Hết chương.